Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Trần Sâm 3 ngày sau đến Thụy Sĩ. Chuyện này đã trở thành sự kiện được mọi người trên mạng quan tâm sau khi mẹ Trần Sâm đồng ý. Tổ chương trình cũng sẽ luôn đi cùng để quay phim cảm ơn cháu. Nghe nói là cháu đã bỏ tiền giúp dì đặt vé máy bay. Vừa nhìn thấy Tân Án, mẹ Trần Sâm liền nắm tay cô nói lời cảm tạ. Mẹ Trần Sâm là một người trông rất hiền hậu, nói chuyện nhỏ nhẹ. Vì Giang Tâm đã báo cho bà tin Trần Sâm qua đời khi liên lạc, nên giờ sắc mặt bà tái nhợt như sắp bị gió thổi bay. Không có gì đâu ạ, Tân Án đưa một tách trà nóng, rồi kéo Lạc Lị ra. Đây là Lạc Lị, cháu vì bận việc kinh doanh nên không thể đi cùng dì được. Lát nữa Lạc Lị sẽ đưa dì đến bệnh viện. Tần Án cố ý không nói đây là bạn gái của Trần Sâm, sợ Lạc Lị cảm thấy không thoải mái, cũng sợ mẹ Trần Sâm sẽ có cảm xúc khác. Nhưng mẹ Trần Sâm lại đột nhiên cười, đây là bạn gái của thằng nhóc nhà dì phải không, xinh xắn quá. Nói rồi bà nhẹ nhàng xoa má Lạc Lị, con vất vả rồi. Lạc Lị hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm bất ngờ này. Trong tưởng tượng của cô, nếu mẹ Trần Sâm gặp cô, không chửi mắng thì cũng lạnh lùng. Cô không ngờ lại là một cảnh tượng như thế này. Điều này khiến cô lập tức cảm thấy xúc động muốn khóc. Con đừng khóc, con đừng khóc. Mẹ Trần Sâm thấy Lạc Lị mắt đã ngấn lệ, vội vàng an ủi. Nó đã nhắc đến con rất nhiều lần với dì, nói bạn gái nó vừa xinh đẹp vừa thông minh. Tiếc là khi con ở Trung Quốc chúng ta chưa gặp nhau. Sau này nó nói muốn tích cóp tiền sang Thụy Sĩ tìm con, dì cũng ủng hộ. Nhìn thấy hai người như vậy, Tân Án cũng yên tâm trở về làm việc. Ô ô ô, sao tự nhiên tôi lại muốn khóc thế này? Hai người đều tốt quá, mẹ Trần Sâm thật sự rất hiền, không ngờ xem show thực tế mà cũng làm tôi khóc được. Tiếp theo là Lạc Lị đưa mẹ Trần Sâm đến bệnh viện nhận T.H.I.T.H.E. Trần Sâm, sau đó đưa về nước an táng. Không ngờ chúng ta mời nhà hàng mà cũng gặp phải những chuyện như thế này. Hà Thư cảm thán nói, chuyện này thường xuyên xảy ra thôi. Nhà hàng là nơi chứa đựng rất nhiều hỉ nộ ái ố của mọi người mà. Tân Án nói, em xem, vui vẻ thì đến nhà hàng chúc mừng, khổ sở thì đến nhà hàng chốt giận, đúng không? Tưởng Bạch Thanh gật đầu, đúng thật, em buồn là lại rất muốn ăn cái gì đó. Lần này khiến mọi người bật cười. Lúc này, Lương Việt bước ra, dạo này mọi người đều vất vả rồi, để mọi người thư giãn một chút, chúng tôi quyết định cho mọi người nghỉ phép ngắn ngày. Mọi người lập tức phấn khích. Thật á, không cần mở cửa hàng sao? Lương Việt thần bí nói. Nhưng mà, cũng không phải là cho mọi người nghỉ ngơi hoàn toàn đâu. Dù sao chúng ta đang quay chương trình thực tế đúng không? Nói đến Thụy Sĩ mọi người sẽ nghĩ đến cái gì? Sô-cô-la, Tưởng Bạch Thanh nói. Trượt tuyết, Hà Thư hỏi. Tân Án, không lẽ là giải ép? Chẳng lẽ muốn chúng ta đi bộ? Gần đây nhà hàng của họ có rất nhiều khách du lịch đi bộ ngang qua. Tân Án lập tức nghĩ đến điều này. Lương Việt, em có thuật đọc tâm à? Ờ, đúng vậy, lần này chúng ta có 2 ngày, đi bộ. Đưa mọi người cảm nhận vẻ đẹp của dãy ép. Lương Việt giả vờ không xấu hổ nói, đây chẳng phải lại là khu vực thoải mái của chị Án sao? Tưởng Bạch Thanh nói, ờ, Tân Án có chỗ nào mà không phải khu vực thoải mái đâu. Lâm Thi Quý châm chọc, nghe này, Lương Việt thật sự đau đầu với đám người không tập trung này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta tổng cộng có 2 ngày, lộ trình các bạn tự quyết định, buổi tối sẽ cắm trại ngủ lại một đêm. Cắm trại, nghe có vẻ thú vị đó. Hà Thư vui vẻ nói, ví dụ như chọn kiểu vượt qua dãy ép chẳng hạn. Tân Án hỏi, cô cũng bắt đầu cảm thấy hào hứng. Đừng có mơ, vượt qua cả dãy núi đó ít nhất cũng mất 6 ngày. Lương Việt không thương tiếc dội một gáo nước lạnh, các bạn cứ ngoan ngoãn chọn một lộ trình gần thôi, đừng có mà làm loạn. Cuối cùng mọi người bàn bạc một hồi, quyết định chọn một lộ trình đi bộ được gợi ý trên mạng. Ngày đầu tiên sẽ đi bộ 10 mấy cây, cuối cùng nghỉ ngơi ở một khu cắm trại trên đỉnh núi, ngày hôm sau tiếp tục đi bộ. Cách chương.